Võng du trọng sinh tinh hà, chương 116, số lượng quân lực, góc truyện audio.com. Phát triển rất khá, nhờ có vật tư cung cấp đúng lúc mà nhân lực của chúng ta vẫn đang gia tăng mỗi ngày. Hiện tại chiến lực thấp nhất đủ điều kiện để ra đảo gia nhập các nhóm để làm nhiệm vụ bị giới hạn là đại úy cấp trở lên. Và chúng ta đã có hơn 1.000 người đang hoạt động bên ngoài. Theo thống kê mấy ngày trước thì đại úy hơn 900 người. Thiếu tá trên 200, trung tá chỉ mới hơn 10 người. Còn lại những người theo ngươi từ làng đi ra thì tiến bộ cũng rất lớn. Hầu như tất cả đều nằm ở thiếu tướng đỉnh phong cả rồi. Vừa đột phá trung tướng cấp cũng hơn 10 người. Trong đó ta cùng Eboli đều đã là tinh anh trung tướng. Còn lại đều chỉ mới vào trung tướng thôi. Vẫn cần một chút thời gian nữa. Cũng may lần này ngươi mang về đời thứ ba cải tiến phương thuốc. Cái này sẽ giúp chúng ta gia tốc thời gian trưởng thành lên chút nữa. Lâm nghe được sau đó trầm ngâm. Hắn cảm giác hiện tại tổ chức tiến bộ cũng đã rất nhanh rồi. Nhưng hắn vẫn cảm giác nên gia tốc lên nữa. Thời gian càng ngày càng ít. Còn có mấy tháng này chúng ta càn quét nhiều hoang đảo. Ngoại trừ thu thập nhiều loại thảo dược ra, còn tìm kiếm được rất nhiều khoáng thạch quý hiếm, nhưng vì tổ chức hiện tại vẫn chưa có thợ rèn cấp đại sư nào. Chỉ một ít thợ rèn sơ trung cấp thôi, mà trung cấp thì còn là vài người trong thôn theo ngươi đi ra đặt ở Đông Hải thì đã thuộc cao cấp nhất rồi, nhưng nếu vào Grand Line thì như đây chưa đủ. Nên hiện tại khoáng thạch còn thừa rất nhiều, vũ khí rèn đúc đi ra cũng không quá tốt. Còn có trong lúc dò xét cũng có 5 người tìm được 5 viên trái ác quỷ. Trong đó 4 trái là động vật hệ, 1 trái thì là hệ Paramecer, mấy quả này cũng không rất tốt, thuộc loại hạ đẳng trái ác quỷ, nhưng dù sao cũng phải do bản thân người sử dụng khai phá thôi. Fiona đang nói về trái ác quỷ, nàng vẻ mặt có chút vẻ ghét bỏ. Người trong thôn của bọn họ thiên phú đều là bài xích trái ác quỷ. Chỉ cần đứng gần hoặc cầm lên trái cây chưa bị ăn mất thì tâm lý sẽ xuất hiện chút chán ghét. Bọn họ thiên phú chủ yếu phát hiện ai sở hữu năng lực trái ác quỷ. Cùng với khai phá độ mạnh yếu, giống như Lâm hiện tại, Fiona có thể cảm giác được năng lực của hắn đã khai phá sắp tới biên giới thức tỉnh rồi. Nhưng chỉ là gần tới biên giới mà thôi, đạo khảm này rất khó vượt qua. Nhất là đối với những loại năng lực mạnh mẽ như thế này. Càng khó thức tỉnh hơn những năng lực khác, mà một khi thức tỉnh thì sẽ tăng phúc chiến lực mạnh hơn nhiều những loại kia. Được cái này thì nó mất cái kia, không có thứ gì vẹn toàn cả. Ta cũng thu giữ lại, ta dự tính mấy trái ác quỷ này ngày sau làm phần thưởng phân phát cho những người có công và cũng có dự định ăn trái ác quỷ phân phát xuống. Nhưng hiện tại vẫn chưa được. Nếu phân phát lung tung thì có vẻ không công bằng. Hiện tại chúng ta chỉ tập trung tìm kiếm tài nguyên là chính. Không quá nhiều liên quan tới chiến tranh nên chưa có hệ thống công huân cho riêng mình. Ta cũng đề nghị chúng ta nên thành lập một hệ thống công huân để sau này tiện đề phát thưởng. Dù hiện tại chưa cần nhưng thành lập dàn khung sẵn sau này đỡ phải nước tới chân mới nhảy. Lâm trầm ngâm. Hắn cảm thấy sư tỷ nói không sai. Nếu có công không thưởng thì cho dù là chính hắn tâm lý cũng không thoải mái. Mà có một hệ liệt công huân chính thức thì lúc đó quản lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên nhiều người lực lớn, nhiều thứ hắn không nghĩ tới đã có người khác nghĩ tới giúp hắn rồi. Quả thực làm buông tay trưởng quỷ đối với hắn không sai chút nào. Hắn chỉ phụ trách chiến đấu là được rồi. Ừ, cứ quyết định như thế. Sư tỷ có tư tưởng thì cứ thực hiện, chỉ cần tốt cho tổ chức sau này thì cứ buông tay mà làm. Giữa chúng ta không cần phải như hải quân hay chính phủ thế giới cần phải xin chỉ thị của cấp trên. Chúng ta mọi người đều là ngang hàng cả, vì lý tưởng mà cộng đồng nỗ lực, cảm thấy tốt thì cứ buông tay mà làm, ta chỉ phụ trách chiến đấu thôi. Nếu việc quá nhiều ngài có thể từ trong một ít cô nhi mà chúng ta thu nhận. Chọn ra một số đầu óc thông minh linh hoạt, kéo tới phụ trách một số việc chân chạy, có thể giảm bớt nhiều việc hơn. Dù sao bọn họ sống ở tầng dưới chót đã lâu, kinh nghiệm chân chạy phong phú, không cần huấn luyện cùng chỉ dẫn quá lâu đâu cũng được. Ta cũng đang tính chúng ta có thể nên mở rộng thêm một tòa đảo nữa. Hiện tại dù đảo này diện tích dù cực lớn, nhưng đa số đều là rừng rậm cùng với địa bàn của các con hung thú quá mạnh. Ngươi dù hiện tại có thể diệt chúng nó nhưng nếu làm thế chúng ta sẽ mất đi khu vực thực chiến thiên nhiên. Hiện tại mỗi ngày đều có vài nhóm thay nhau vào rừng tìm hung thú sinh tử chiến đấu. Nhưng sau này số người gia tăng thì không đủ mọi người tham dự trong đó. Cần phải tìm một tòa đảo khác có cùng loại hoàn cảnh giống nơi này. Mà cũng không thể quá xa, nếu không cũng không tốt hỗ trợ lẫn nhau. Fiona lại kiến nghị thêm việc mở rộng địa bàn. Cách chương.